Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 952, gây nên nhiều người tức giận. Người căn bản không xứng làm chúng ta nguyên soái, đúng đấy. Chỗ nào có như thế quá phận, ta muốn khiếu nại ngươi, Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người mặt sưng lên như heo đầu, dùng oán độc ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử Nhiên. Người bên cạnh cũng nhìn không được, có mấy người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cái này đúng là bọn họ muốn xem đến kết quả. Ngược lại là có hai, ba người lắc đầu. Đại tiểu thư tuyển năm sau nhẹ nguyên soái. Tuy nhiên thực lực so với bọn hắn xuất chúng, nhưng vẫn là quá manh động. Cử động như vậy, rõ ràng cũng là chọc giận bọn họ. Các ngươi hai cái, có phải hay không nội tâm rất phẫn nộ? Có thể là các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Có bản lĩnh đi khiếu nại ta à? Tự nhiên ở bên cạnh ha ha cười nói. Thấy thế nào đều muốn ăn đòn. Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người nắm tay chặt chẽ nắm bắt. Đúng, các ngươi hai cái làm hải tặc lâu như vậy, vơ vét không ít tư nguyên a. Ta cái này mới tới nguyên soái đến, còn không tranh thủ thời gian lấy ra hiếu kính ta, dựa vào cái gì? Hai người trợn mắt nhìn. Chúng ta mới sẽ không hiếu kính ngươi, có bản lĩnh ngươi cướp đi a. Hai người một câu. Ha ha, nhiều cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Không phải vậy ta còn không nghĩ tới đâu. Tự nhiên híp híp mắt, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Đúng lúc này, hai người mắt tối sầm lại, chờ tỉnh lại thời điểm, phát hiện ngón tay mang theo nạp giới đã không thấy. Bên cạnh tám người trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn trông thấy người nào đó thật cướp đi thuộc về Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người. Chữ vật giới chỉ, lớn nhất làm bọn hắn nghi hoặc là người nào đó trực tiếp đi lên theo trên tay bọn họ bong ra từng màng. Mà Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người thế mà không có phản kháng. Tùy ý người nào đó lấy đi bọn họ giới chỉ. Đa tạ hai vị hiếu kính. Tự nhiên lòng bàn tay mở ra, trên dưới lắc lư, hai chiếc nhẫn chứa đồ tại bàn tay hắn nhịp tim đập động. Ngươi trả cho ta nhóm chữ vật giới chỉ, Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người phát hiện nào đó người trong tay giới chỉ làm sao giống như là bọn họ chữ vật giới chỉ. Cúi đầu xem xét, mười ngón trơ trụi, chính mình chữ vật giới chỉ không thấy. Trong nháy mắt liền rõ ràng trắng người nào đó lòng bàn tay chữ vật giới chỉ là bọn họ chữ vật giới chỉ. Hai người khóe mắt đều đỏ. Bọn họ tiến vào Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội mấy ngàn năm thời gian, tham gia cướp bóc chiến đấu không dưới trắng lần. Trong giới chỉ tư nguyên phong phú, trơ trụi linh thạch cũng là mấy tỷ. Tại tăng thêm một số chân quý vũ kỹ, tuyệt học, vũ khí, còn có đại lượng chân quý linh dược vân vân. Đó là bọn họ cả một đời tích xúc. Thì dạng này bị Tự Nhiên cướp đi, hận không thể lập tức liều mạng. Các vị, còn có ai không phục ta sao? Tự nhiên không nhìn Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người, đem ánh mắt rơi vào còn lại tám trên thân người. Tám người này trầm mặc không nói, có mấy cái người trong lòng đang cười lạnh, chờ ngươi tại phách lối một hồi. Đến thời điểm vượt qua năm cái quân đoàn trưởng đi liên danh chống lại ngươi, ngươi thì không có cách nào làm nguyên soái. Hiện tại, bọn họ tự nhiên không dám phản đối Tự Nhiên. Dù sao Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người không chỉ có bị đánh, mà lại chữ vật giới chỉ cũng bị cướp đi. Cái này mới tới thần cấp cảnh giới nguyên soái, vô cùng tà tính, nhẹ nhõm đánh no đòn chân thần. Không có lời nói, ta liền đi. Đúng, hoan nghênh các ngươi đi khiếu nại. Tự nhiên nghênh ngang rời đi nơi này. Tự nhiên tiến vào khu thứ 5, hành hung hai cái quân đoàn trưởng, cướp đi bọn họ chữ vật giới chỉ sự tình, nhất thời tại Thiên Thần Hải Tặc trong hiệp hội huyên náo xôn xao. Nào đó yêu nhã hào hoa trong phòng, Kê Kiệt bưng một ly rượu đỏ, bắt chéo hai chân, nhìn lên trước mặt hai người nói, cái này người lớn lối như thế. Kê Kiệt bên cạnh hai người, chính là Chử Bằng cùng Hoàng Thành hai người. Hai người đã sớm bị Kê Kiệt thu mua, bị Tự Nhiên hành hung cùng cướp đi chữ vật giới chỉ. Lập tức đến cáo trạng, đúng vậy a, còn mời Kê công tử làm chủ cho chúng ta, Kê công tử. Người kia quá phách lối, không thể để cho bọn họ làm chúng ta nguyên soái, Chử Bằng cùng Hoàng Thành một người một câu nói. Ra, ha ha, Hà Thiến, nhìn ngươi tuyển cái gì người, vừa tiến vào khu thứ năm, thì làm ra như thế gây nên nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhìn đến, ngươi tuyển người liền vị trí đều không có ngộ nóng, liền muốn đổi vị, Kê Kiệt lung lay ly rượu đỏ. Ở trong lòng đắc ý nói ra, dạng này, ta sẽ báo cáo phụ thân, tổ chức một cái phản đối đại hội. Chỉ cần có vượt qua 5 người phản đối người kia làm nguyên soái. Vậy liền đổi người, Kê Kiệt nhìn lấy hai người nói. Các ngươi đi xuống trước đi, đón đến. Kê Kiệt bổ sung một câu. Cùng lúc đó, khu thứ nhất địa phương, trong một gian phòng, Hà Thiến cũng được biết Tự Nhiên tại khu thứ 5 sở tác sở vi. Sắc mặt không đánh đẹp mắt, cái này phách lối thần cấp. Thật sự cho rằng dạng này cho bọn hắn hạ mã uy, liền có thể thu phục bọn họ à? Làm như vậy ngược lại vật cực tất phản. Đến thời điểm Kê Kiệt khẳng định bức bách chính mình mở một trận phản đối đại hội, vị trí hắn căn bản làm không bao lâu. Ai, người trẻ tuổi cũng là xúc động, đúng vậy à? Vẫn là quá trẻ tuổi, Tần Long cùng Hạ Đình. Đệ nhất quân đoàn nguyên soái cùng thứ hai quân đoàn nguyên soái. Một người nói một câu, số 001, để Tự Nhiên tới gặp ta, Hà Thiến phân phó nói. Đúng, chủ nhân, bên cạnh số 001 người máy nên một câu. Sau đó liền rời đi, không đến 10 phút đồng hồ, cửa phòng lần nữa gõ vang. Tiến đến, Hà Thiến lạnh lùng nói ra, Tự Nhiên đi tới. Nhìn đến Hà Thiến cái này nữ nhân âm trầm khuôn mặt này, bên cạnh còn có hai nam tử, vừa cười vừa nói, tìm ta có việc, nhìn xem ngươi làm việc tốt, Hà Thiến lạnh lùng nói ra. Ngươi đều làm những gì? Ngươi cảm thấy ngươi dùng vũ lực trấn áp bọn họ liền sẽ thần phục, chấm ngoặc kép, Tự Nhiên móc móc lỗ tai, đánh gãy Hà Thiến líu lo không ngừng. Uể oải nói ra, nếu như ngươi chỉ là vì chuyện này tới tìm ta, chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là người không thể ăn quá no bụng, ăn quá no bụng lời nói hội rảnh đến nhức cả trứng. Tự Nhiên quay người rời đi, bất quá đi tới cửa ngừng dừng một chút, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, hết thảy đều tại ta trưởng khống bên trong. Nói, Tự Nhiên liền rời đi. Tức chết ta, Tự Nhiên sau khi đi, Hà Thiến thở phì phì nói ra, rất muốn ngã đồ vật, trong khống chế, trưởng khống cái rắm, Hà Thiến ở trong lòng nổi giận mắng. Làm sao bây giờ, thật vất vả một cái không phải Kê ra người ngồi lên nguyên soái vị trí. Lập tức liền muốn bị chạy xuống sao, Tần Long ở bên cạnh thở dài một hơi nói ra. Đi được tới đâu hay tới đó đi, Hà Thiến phiền não trong lòng vô cùng. Quả nhiên, vài ngày sau, quân đoàn thứ 5 có 6 vị quân đoàn trưởng, đi tìm Kê Lương Bộ hội trưởng đi ra làm quyết định. Bọn họ liên hợp lại, muốn hủy bỏ khu thứ 5 mới nhậm nguyên soái, bởi vì khu thứ 5 cái này mới nhậm chức nguyên soái. Cũng là một cái thằng nhóc con, làm việc vô cùng xúc động. Căn bản không có tư cách đảm nhiệm khu thứ 5 nguyên soái vị trí. Nửa tháng sau, tổ chức phản đối đại hội, triệu mở đại hội địa điểm, ngay tại khu thứ 5. Chuyện này, tại Thiên Thần Hải Tặc Hiệp sẽ khiến cực đại phong ba. Chỗ có Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội thành viên cũng đều biết. Khu thứ 5 mới nhậm chức nguyên soái, cái mông còn không có đem vị trí ngồi ấm chỗ, liền bị chạy xuống. Thật mất mặt a, mà giờ khắc này Tự Nhiên